Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 5, linh hồn tham chiến. Tên ta, hậu thổ luân hồi thai, triệu hoán, ngoặc kép chấm chấm, vạn vật luân hồi, máy giới thăng hoa, gây dựng lại, hà đồ lạc thư, gây dựng lại, cửu cung huyễn thần trận, gây dựng lại. Sơn Hà xã tác đồ, như ta đích thân tới, cấp cấp như luật lệnh, hậu thổ luân hồi thai, tán, Tuyết Na thấp giọng đọc đến, theo nàng đọc, từ trong mắt nàng bắn ra một đạo không khỏi ánh sáng rực rỡ. Phảng phất là xuyên vào rồi trong hư không, ở đó vô tận vô biên nhiều thứ nguyên vũ trụ trong hư không. Một cơn chấn động thoáng hiện. Chỉ thấy một quả lớn cỡ bàn tay vòng tròn nhỏ bắn thẳng tới, liền nhẹ nhàng rơi vào nàng trong bàn tay nhỏ. Này vòng tròn có hình lục giác, mỗi một chỗ rẽ cũng phân biệt buộc vòng quanh địa ngục, ác quỷ, Atula, súc sinh, nhân loại, còn có vô biên vô hạn mây mù không trung. Mặc dù xinh xắn, nhưng là ở phía trên khắc họa phác họa đồ án, nhưng là trông rất sống động. Mà theo Tuyết Na tiếp tục đọc, này cái xinh xắn vòng tròn tiếp tục thả ra quang hoa lai. Trong phút chốc, cả phòng toàn bộ cơ giới vật chất đều bắt đầu rồi ngoạ nguậy. Phảng phất là sinh mạng thể như vậy, hướng bốn phía đủ loại vật chất cắn nuốt đi. Gỗ, nylon, thủy tinh, thậm chí đủ loại vật liệu đá. Những kim loại này một chiếm đoạt những thứ này, vật chất liền bắt đầu rồi nhanh chóng sinh trưởng. Mà ở trong đó còn có vô số kim loại tinh hoa ngưng tụ mà thành. Mấy giây ngắn ngủi lúc này, cả phòng liền bị chiếm đoạt hết sạch. Mà ở bên ngoài phòng, những binh lính kia cũng đều lớn tiếng kêu to mà bắt đầu. Trên tay bọn họ súng ống lại cũng ở đây chiếm đoạt nhóm. Bất quá lại không biết có phải hay không là Tuyết Na khống chế duyên cớ. Những kim loại này chiếm đoạt lúc, nhưng là vòng qua toàn bộ sinh mạng thể. Tất cả đều chỉ cắn nuốt, không phải là sinh mạng thể tồn tại. Toàn bộ bệnh viện quân khu nhất thời đại rối loạn lên. Những kim loại này chiếm đoạt tốc độ nhanh kinh người. Bất quá ngắn ngủi mấy chục giây lúc này, lấy Tuyết Na làm trung tâm. Tầng lầu này trên căn bản đều đã bị cắn nuốt hết sạch. Cũng thua thiệt rồi nàng là ở lầu chót trên. Nếu không như vậy một chiếm đoạt, khả năng toàn bộ bệnh viện cũng sẽ bị triệt để nuốt không. Tiếp lấy sẽ gặp sụp đổ đi xuống. Bất quá những kim loại này chiếm đoạt cũng tới đây thì ngưng rồi. Theo ba cái sáng lên vật thể từ những kim loại này chiếm đoạt trong đống toát ra. Toàn bộ chiếm đoạt hiện tượng liền tuyên bố kết thúc, mà Tuyết Na cũng không đi quản những thứ kia kinh hoàng thất thố chạy loạn khắp nơi kêu loạn bệnh. Nhân, thầy thuốc, binh lính, nàng chỉ là vẫy tay một cái, sẽ đem ba cái sáng lên vật thể cho chiêu đi qua. Đây cũng là trước nàng đã từng chế tạo quá hà đồ lạc thư một đôi. Còn có một chương thuần màu trắng bạc. Mềm mại được phảng phất da lông dạng mảnh nhỏ mỏng kim loại giấy. Một món chín miếng viên châu không ngừng lẫn nhau xoay tròn cửu châu tổ hợp. Mà cho đến lúc này, Tuyết Na trên tay vòng tròn nhỏ bỗng nhiên nhăn nhó, dần dần cứ như vậy biến mất ở rồi bàn tay của nàng thượng. Như thế, ta tích lũy ngàn vạn năm năng lượng cũng tiêu hao sạch sẽ rồi. Phục Hy, Nữ Hoa, Tam Thanh. Còn có đã hy sinh đoàn người, có thể giúp các ngươi ta đều đã hết sức, 3000 địa ngục ngoại tộc còn cần ta đi trấn áp. Lại xem các ngươi tạo hóa đi, nhớ lấy, yêu vật các thánh nhân phản bản hoàn nguyên thời gian đã gần đến. Phục Hy ngươi nếu là không thể trước đó phản bản hoàn nguyên. Hậu quả nhưng là, giọng nói của Tuyết Na càng ngày càng trầm thấp đi xuống. Đến cuối cùng đã là nhỏ khó thể nghe. Thời khắc tối hậu, nàng cả người đã là hoàn toàn hôn mê đi. Bất quá lần này Tuyết Na hôn mê thời gian kéo dài quá ngắn. Chỉ chốc lát sau nàng liền tỉnh lại. Lần này một tỉnh lại, nàng lập tức liền từ mặt đất bay thẳng lên, giống như có một đôi vô hình bàn tay khổng lồ nâng nàng thân thể một dạng mà nàng ngay tại cổ lực. Lượng này nâng nổi hả? Trôi nổi với trong hư không không ngừng đánh giá bốn phía. Không lâu lắm, khi nàng nhìn thấy trước mặt mình ba cái vật thể lúc, nàng lập tức liền lớn tiếng kêu lên sợ hãi. A, cao nhất tài chế, ZS kim loại chế tạo Hà Đồ Lạc Thư. Hoa, này, đây là cửu cung huyễn thần trận. Không thể nào, đại khoa học gia mới có thể chế tạo tạo vật. Còn có này, chuyện này, đây chẳng lẽ là Sơn Hà xã tác đồ? Liền đại khoa học gia đều còn ở luận chứng một món tạo vật. Trời ạ, ta chẳng lẽ là đang nằm mơ sao? Tuyết Na dùng nàng tay nhỏ vỗ một cái chính mình mặt túi. Tiếp lấy liền khẩn trương nhìn chung quanh, đồng thời cẩn thận đem này ba cái tạo vật thật chặt ôm vào trong lòng. Phảng phất sợ cái gì nhân chạy tới cướp đoạt nàng này ba cái tạo vật. Cứ như vậy, Tuyết Na ôm này ba cái tạo vật hưng phấn vô cùng nhìn. Con mắt của nàng bên trong tất cả đều là chợt lóe tiểu tinh tinh. Cách thật lâu sau, nàng mới phảng phất tinh thần phục hồi lại một dạng cau mày nhìn về phía chung quanh nói. Không phải là mộng, nơi này cũng không phải đảo phục sinh. Nơi này là cái gì địa phương? Odin ca ca đây, đang khi nói chuyện, nàng giơ tay lên hướng cách đó không xa một ít trợn mắt hốc mồm nhìn người nàng loại phất phất tay. Vô căn cứ một cổ vô hình lực lượng liền đem trước mắt đám nhân loại kia cho trói buộc chặt rồi. Tuyết Na sử dụng cổ lực lượng này chọn lựa một người trong đó nữ nhân. Đưa nàng khống chế đến trước mặt mình. Lúc này mới hỏi, nơi này là cái gì địa phương? Là người nào đem ta an để ở chỗ này? Đúng rồi, trước tựa hồ là đang đối với thân thể ta tiến hành cứu chữa chứ. Mặc dù y tế thủ đoạn quá mức nguyên thủy, bất quá là người nào cứu ta? Còn nữa, Odin ca ca ở chỗ nào? Không, Bùi Kiêu ca ca ở chỗ nào? Cái này nữ y tá vốn là đã là bị dọa sợ đến ngu. Nàng cả người trên dưới không ngừng dùng răng, nhưng là căn bản là không có cách tránh thoát này cổ lực lượng vô hình. Nàng cho là trước mắt cái này tiểu cô nương là một dị tộc. Hoặc giả còn là cái dị tộc ma pháp sư. Dù sao Tuyết Na trên trán đệ ba cái giờ phút này con mắt chính đại đại hé ra. Cho nên cái này nữ y tá đã quyết định chủ ý vô luận như thế nào cũng sẽ không lên tiếng. Cho đến Tuyết Na nói ra Bùi Kiêu hai chữ lúc, nàng giãy giụa mới mạnh mẽ ngừng. Thành chủ đại nhân, là, ngươi là thành chủ đại nhân phái nhân đưa tới tiếp nhận chữa trị. Cái này nữ y tá cân nhắc một chút, lúc này mới cẩn thận nói. Thành chủ, Bùi Kiêu ca ca trở thành thành chủ. Cái gì thành phố chủ nhân? Tuyết Na lần này càng là cảm thấy không giải thích được. Trước khi hôn mê vẫn còn ở đảo phục sinh một phen đại chiến. Sau khi tỉnh dậy nàng liền dừng ở nơi này, mà Bùi Kiêu lại trở thành thành chủ. Này là cái gì sự tình? Bất quá một giây kế tiếp, nàng tự buông ra rồi cái này nữ y tá. Cả người chỉ là khiếp sợ nhìn không chung. Bởi vì Tuyết Na chữa trị chỗ liền thuộc về Trung Quốc bệnh viện quân khu cao ốc tầng chót nhất. Mới vừa rồi máy giới thăng hoa chung, này tầng chót nhất ngoại trừ sinh mạng thể trở ra, hết thảy vật chất đều đã biến thành kim loại, liền nóc nhà cũng không ngoại lệ. Trên thực tế, mới vừa rồi Tuyết Na bởi vì kinh hãi cùng tâm hỉ với kia ba cái tạo vật, cho nên trong lúc nhất thời căn bản không có ngẩng đầu nhìn trời, mà sau đó lại gấp hỏi tại sao mình sẽ thân ở nơi này. Tận đến giờ phút này, nàng mới chú ý tới trên bầu trời dị tượng kia. Kia ngũ sắc quang hoa dây dưa, thăng hoa đến, rực rỡ, đây là thánh hồn thăng hoa. Nhân loại con, kỳ nguyên nhân vật chính. Odin ca ca ngươi rốt cuộc đến nhân vật chính vị cách sao? Quá tốt! Tuyết Na nhìn trên bầu trời dị tượng, nàng nước mắt dần dần liền chảy ra. Cái này so với chính nàng trở thành nhân vật chính càng làm cho nàng vui vẻ. Ngay tại Tuyết Na thu hồi nàng niệm động lực, đem đám người chung quanh cũng cho giải phóng mở lúc. Bỗng nhiên đang lúc này, cách đó không xa liên tiếp tháo gỡ chất nổ nổ âm thanh vang lên. Mà toàn bộ bệnh viện tựa hồ cũng run một cái. Xa xa một cái nhà sụp đổ nhà lầu nơi càng là có mười mấy con cự long đang không ngừng xuống phía dưới phun ngọn lửa cùng toan dịch, phi tích dịch tộc. Không, không riêng gì phi tích dịch tộc. Những thứ này đê tiện nô lệ chủng tộc, thí nghiệm chủng tộc, thức ăn chủng tộc. Bọn họ lại dám liên hợp lại tấn công chúng ta tam nhãn tộc duy nhất người làm tộc. Lẽ nào lại như vậy? Bọn họ làm sao dám như thế? Những con kiến hôi này làm sao dám như thế dĩ hạ phạm thượng? Tuyết Na đầu tiên là ngơ ngác nhìn những thứ kia hình tượng dữ tợn uy nghiêm cự long. Một giây kế tiếp nàng nhưng là nhảy quát to lên. Nhìn dạng tử kiến xây giống như là chỉ bị đạp cái đuôi mèo hoang vậy. Nhân vật chính vị cách đạt được. Tất nhiên phải trải qua tàn khốc lễ rửa tội. Ban đầu cung Diệp Vũ không có chịu đựng qua nhân vật chính vị cách khảo nghiệm. Nhưng bây giờ là đến phiên Odin ca ca. Bất quá ngươi yên tâm đi. Odin ca ca, ta tất sẽ thủ hộ ngươi. Dùng hết ta tất cả lực lượng. Dùng hết ta sinh mệnh. Tuyết Na âm thầm thì thầm mấy câu. Tiếp lấy nàng liền lăng không trôi lơ lửng. Mà kia ba cái tạo vật cũng theo đó vận hành đứng lên. Hà Đồ Lạc Thư trở trước tiên truyền, một trước một sau vờn quanh ở nàng chung quanh thân thể. Đưa nàng cho hộ vệ ở trung ương. Về phần chín miếng viên châu là phi hành quanh quẩn ở đỉnh đầu của nàng thượng. Còn có cuối cùng cũng là trọng yếu nhất kia Trương Sơn Hà xã tác đồ. Cũng bị nàng bắt trước Phật bảo bối một loại thật chặt nắm ở trong tay. Hướng bay lên sau. Nàng cũng chẳng ngó ngàng gì tới, hướng cự long nhiều nhất một nơi to lớn xe tăng trực tiếp vung lên. Trong tay Sơn Hà xã tác đồ liền hóa thành giải lụa màu trắng vô căn cứ cuốn đi. Vốn là chỉ có một tấm bản đồ lớn nhỏ Sơn Hà xã tác đồ. Bị một quyển này đứng dậy khắc liền trở nên lớn thay đổi cự. Phảng phất một đạo tinh hà ngang qua không trung. Một đường xoắn tới liền ít đi trên trăm cự long. Này cũng không nhắc. Lại nói ở nơi này cự long trong đống đang có Lý Liên đang cùng những thứ này cự long liều chết chiến đấu. Bất quá hắn nhưng cũng là bực bội. Mặc dù thực lực so với phổ thông cao cấp thánh linh cường đại rất nhiều, nhưng hắn chính là không biết bay. Là cũng bởi vì cái này không có thể bay, hắn liền bị trước mắt những thứ này cự long cho kéo chặt lấy rồi. Hắn đến nơi nào, những cự long đó liền bay đi nơi khác. Mà hắn cưỡi mặc dù lục long không dám phản kháng cho hắn, nhưng là tư tâm lý làm một ít động tác nhưng cũng không khó. Nhìn như cùng những cự long đó tốc độ tương đối, thậm chí vẫn nhanh hơn một chút, nhưng là đến mỗi lúc khẩn yếu quan đầu liền luôn là có chút đánh mất linh hoạt cùng độ chính xác. Cho nên Lý Liên rất là bực bội đi theo những thứ này cự long sau đó ăn đất. Mà nhiều chút cự long giữa trao đổi phương thức tựa hồ cũng không phải là tất cả đều là dựa vào giống. Ít nhất Lý Liên liền hoài nghi dưới chân hắn lục long không đứng ở gửi tin nhắn cho những thứ này. Cạnh cự long nhiều chút, cho nên thời gian dài bực bội chiến đấu, Lý Liên chiến đấu thu hoạch cũng không có hắn tưởng tượng nhiều. Cho dù là có tuyệt tiên kiếm cũng là như vậy. Đánh không được lời, uy lực lớn hơn nữa thì có ích lợi gì? Có lẽ lần này quyết chiến sau đó, hắn đem sẽ suy tính một chút ứng đối ra sao trước mắt loại này đại quy mô hỗn chiến kỹ năng chiến. Đấu, bất quá trước mắt lại không được rồi. Ít nhất phải trước tiên đem nguy cơ trước mắt cho trải qua mới được. Những thứ này cự long chiến lực quả thực là rất kinh khủng. Bọn họ ở giữa không trung tốc độ phi hành so với cái kia phi hành tọa kỵ còn nhanh hơn nhiều lắm. Mặc dù độ linh hoạt kém một chút, nhưng là bọn họ cả người trên dưới phảng phất hợp kim cứng như sắt thép miếng vảy vảy. Còn có mỗi một đầu cự long cũng có tương tự đấu khí long khí. Phổ thông đạn căn bản là không có cách đánh thủng bọn họ ngoại giáp. Đó là cơ quan pháo. Heavy Machine Gun, thậm chí còn là địa đối không mí sai. Chỉ cần không phải thoáng cái đánh chúng yếu hại, như vậy đối với bọn nó mà nói cũng không phải là cái gì chí mạng tổn thương. Bọn họ khôi phục năng lực thật sự là quá kinh khủng nhiều chút. Hơn nữa cự long kia lực lượng kinh khủng, hai móng một chảo, có thể mang xe tăng cũng toàn bộ xé ra. Trong miệng vừa phun ra long viêm đủ để thiêu hủy cùng hòa tan chu vi 20 mét bên trong hết thảy. Như vậy cường đại chiến lực lại tất cả đều là dựa vào thể xác tán phát ra. Có thể nói, cự long trời sinh chính là chiến đấu binh khí cùng cỗ máy giết chóc. Nhân loại thành thứ hai phòng tuyến bố trí ở một mảnh trước thời đại văn minh cao ốc phế tích. Còn có một chút mới xây nhà nơi. Có thể nói đã là nhân loại thành bên bờ giải đất rồi. Lại hướng bên trong đi, chính là nhân loại thành thứ ba phòng tuyến nơi. Cũng là phòng tuyến cuối cùng. Khi đó nhân loại thành bộ đội đem cũng không bao giờ có thể tiếp tục lùi bước nửa bước. Bởi vì kém nửa bước tiếp theo là chủng tộc diệt tuyệt. Cho nên biến hình mà nói, thực ra này thứ hai phòng tuyến cũng thì tương đương với là phòng tuyến cuối cùng ý tứ. Theo cự long bầy đột nhập đến thứ hai phòng tuyến, toàn bộ thứ hai phòng tuyến nhất thời bị to lớn gõ. Toàn bộ không có ở che người bên trong bộ đội binh lính. Trên căn bản có thất đến 8 phần 10 tả hữu đều bị long viêm tiêu diệt. Mà cho dù là ở che người bên trong binh lính, bị long viêm ảnh hưởng đến tổn thương cũng có 3 thành tả hữu. Về phần đang che người ngoại xe tăng, trang giáp, chiếc xe, đại pháo, mí gai đến khi bộ đội, càng là bị cơ hồ đả kích chí mạng. Kể cả nhân loại thành không quân bộ đội, chiến đấu cơ, phi cơ trực thăng vân vân cũng đều bị tổn thương to lớn. Chỉ có kia hơn 10 chiếc phù không vũ khí sân thượng vẫn cố thủ với giữa không trung. Bởi vì này nhiều chút phù không vũ khí trên bình đài cơ hồ tràn đầy thật trở đầy trang bị đem phù. Không trọng tải lượng toàn bộ vũ khí, đưa đến những cự long đó là liền đến gần một chút đều không thể. Vì thế cự long bầy thậm chí tổn thất trên 100 con cự long. Cho nên càng về sau, những thứ này cự long dứt khoát vòng quanh những thứ này phù không sân thượng mà đi. Căn bản cũng không đi gần, mà phù không sân thượng bởi vì vũ khí thả quá nhiều. Đưa đến tốc độ chậm kinh người, cho nên đến cuối cùng dứt khoát biến thành không trung pháo đài. Trực tiếp đối với thứ ba phòng tuyến tiến hành phòng ngự. Chính là ở dạng này cự long tàn phá dưới tình huống. Tỉnh lại Tuyết Na sử dụng Sơn Hà xã tác đồ xuất thủ. Bất quá phi thường đáng tiếc, nàng trực tiếp nhắm ngay long bầy số lượng nhiều nhất một cái địa phương. Mà ở nơi đó đúng là có Lý Liên chỗ. Cho nên này Sơn Hà xã tác đồ hóa thành tinh hà một quyển bên dưới. Lý Liên cũng vừa vặn đang bị quyển nhóm. Hắn thậm chí ngay cả phản ứng cũng không có, liền thoáng cái bị cuốn vào rồi trong đó. Hắn cũng chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe, lại cẩn thận nhìn lên. Trước mặt hắn nhưng là liên tiếp phiến cẩm tú sơn hà. Núi đồi rạng rỡ, phảng phất như là ở một mảnh khu du lịch nhô lên cao một dạng lại cũng không có chút nào mới vừa. Kia thảm thiết chiến trường cảnh tượng, Tuyết Na chính mình nhưng là bất chi bất giác. Trên thực tế, nàng như vậy một quyển bên dưới, cũng không chỉ là thu trên 100 đầu cự long cùng Lý Liên. Còn có nhân loại bên ngoài bộ đội hơn 300 người. Bất quá nàng cũng không thèm để ý. Này Sơn Hà xã tác đồ chính là chủ chịu sắt chi hạch chung ghi lại trước tam nhãn tộc thời đại. Cũng đã là đệ nhất kỷ tam nhãn tộc văn minh thời kỳ. Khi đó nổi danh nhất đại khoa học gia mới có thể chế tạo ra đỉnh cấp tạo vật. Chính là không gian cùng thời gian này hai đại vũ trụ quy tắc dạng dung hợp. Chính là một họa quyển lớn nhỏ Sơn Hà xã tác đồ. Trong đó nội tàng 108.000 dặm núi sông rạng rỡ. Công kích lúc chỉ cần nhẹ nhàng cuốn một cái, liền có thể đem nhét vào trong đó. Nếu là nàng buông ra ấn pháp, này Sơn Hà xã Tắc Đồ sẽ gặp luyện hóa trong đó bộ toàn bộ sinh mạng thể. Dĩ nhiên, nàng cũng biết có rất nhiều nhân loại bị thu nhập trong bản vẽ. Huống chi luyện khai Sơn Hà xã Tắc Đồ sẽ số lớn tiêu hao nàng niệm lực. Cho nên hắn giờ phút này chỉ là một tia ý thức thu trên bầu trời này cùng trên mặt đất toàn bộ cử long, cũng không để ý ở trong đó sẽ có bao nhiêu nhân loại bị cùng thu. Không thể không nói một câu, Sơn Hà xã Tắc Đồ quả nhiên không hổ là chính thống tam nhãn tộc thời kỳ cũng khó gặp cao cấp nhất. Tạo vật, thế nào cũng phải muốn chất liệu, kỹ thuật, khoa học kỹ thuật, còn có đối không lúc này, thời gian, phong ấn phương thức vân vân hết thảy quen thuộc sau đó. Lúc này mới khả năng do đại khoa học gia chế tạo ra cao cấp nhất tạo vật. Hơn nữa sử dụng này Sơn Hà xã Tắc Đồ cũng phải nhất định có nhất định niệm lực cơ sở mới được. Tỉ như giống như Tuyết Na như vậy lân cận đại khoa học niệm lực. Lúc này mới có thể khiến dùng ra. Như vậy cũng có thể kiến thức này Sơn Hà xã Tắc Đồ mạnh như thế nào lực. Uy lực cùng sử dụng hiệu quả thậm chí vượt qua xa Tuyết Na có Hà Đồ Lạc Thư. Còn có kia cửu cung huyễn thần trận. Cho nên trước nàng nhìn thấy này Sơn Hà xã Tắc Đồ lúc mới có thể lộ ra kinh hỉ như vậy đan sen. Tuyết Na lần này nén giận phát huy, Sơn Hà xã Tắc Đồ cơ hồ bị sử dụng đến bây giờ nàng có thể sử dụng cực hạn. Mấy cái rộng lớn tinh hà càn quét toàn trường, nhất thời thì có 6-700 cái cự long bị thu vào Sơn Hà xã Tắc Đồ chung. Còn lại hơn 100 cái cự long cũng phân tán ở các nơi. Giờ phút này cũng tất cả đều là bị dọa sợ đến ngu. Rõ ràng đều là gầm to hướng nhân loại bên ngoài thành chạy trốn đi. Hừ, Sơn Hà xã Tắc Đồ chính là đại khoa học gia. Không, là cao cấp nhất đại khoa học gia cao cấp nhất tạo vật. Vốn là đối kháng đại khoa học gia, đại thuật sĩ, đại tiên tri, hoặc là thánh hồn tầng thứ chuẩn bị vũ khí. Bây giờ ta mặc dù còn không có tấn thăng đến đại khoa học gia, nhưng là đủ để trấn áp bất kỳ không phải là thánh hồn tồn tại. Đó là thánh hồn đánh tới, ta cũng có thể ngăn trở 2 ngày tả hữu, mặc dù khi đó ta cũng sẽ kiệt sức, thương tổn đến tinh thần căn bản, sau này khả năng lại không có cơ hội tấn thăng đại khoa học gia. Nhưng là chỉ cần Odin ca ca thành công thăng hoa, các ngươi toàn bộ cũng phải chết ở chỗ này. Hắn nhất định sẽ báo thù cho ta. Tuyết Na lời nói này nói sát khí sôi sùng sục. Trên thực tế, mặc dù nàng xem ra là một tiểu cô nương bộ dáng, nhưng là số tuổi thật sự so với rất nhiều nhân loại cũng lớn hơn nhiều lắm. Hơn nữa mấu chốt nhất nàng còn là một tam nhãn tộc. Mặc dù thứ tư kỷ nguyên tam nhãn tộc đã không còn đệ nhất kỷ nguyên chính thống tam nhãn tộc lúc cường đại vô cùng, nhưng là đối diện với mấy cái này lúc trước từ mỗi cái vị diện tù binh tới dị tộc mà nói, tam nhãn tộc vẫn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, vô luận là từ trên thực lực hay là từ trong lòng. Cho nên theo Tuyết Na, nàng giết những thứ này dị tộc phảng phất như là giết heo chó một dạng nếu so sánh lại. Coi như tam nhãn tộc đã từng duy nhất người làm tộc nhân loại, nàng ngược lại thì coi trọng một chút. Nhưng không nghĩ, đang lúc Tuyết Na dự định thừa thắng truy kích, đem kia còn thừa lại cự long hoàn toàn trấn áp lúc. Đang lúc này, bỗng nhiên một đạo to lớn hống khiếu âm thanh truyền tới. Đồng thời còn có một người nam tử gọi ra nhất đoạn không khỏi ngữ điệu. Nhân loại khả năng nghe không hiểu, nhưng là Tuyết Na nhưng là nghe rõ rõ ràng ràng. Đây là đã từng tam nhãn tộc từ dị giới tù binh tới tích dịch nhất tộc phát biểu. Mà ý nghĩa nghĩ là được. Lư Sơn Thăng Long Phách. Theo này âm thanh cự tiếng huýt gió. Một đạo màu trắng tinh khí kình từ cực xa xôi ra ngoài chạy thẳng tới. Cái này khí kình trưởng ước 7-8 ngàn mét, rộng chừng 1-2 ngàn thước. Đợi đến ta lần loại bên ngoài thành vây lúc, cái này màu trắng tinh khí kình mãnh hóa thành một cái mây trắng chi long, mang theo tiếng rít cùng khí bạo âm thanh. Điều này vân long miệng to mở ra nuốt hướng Tuyết Na. Ngu si, ta không phải đã nói rồi sao? Sơn Hà xã tắc đồ liền thánh hồn đều có thể ngăn cản một hai ngày. Như ngươi vậy công kích làm sao có thể đụng phải ta? Trừ phi ngươi là từ Sơn Hà xã tắc đồ nội bộ hướng ra phía ngoài công kích. Sẽ bởi vì ta niệm động lực chưa đủ mà không cách nào phòng ngự. Nhưng ta lại không ngốc. Như ngươi vậy tới gần thánh hồn linh hồn người. Ta làm sao có thể đưa ngươi thu vào đi? Tuyết Na rất khinh thường thì thầm một phen. Đột nhiên, cái trán của nàng trung gian con mắt đại đại mở ra. Một vệt thần quang bắn vào thủ trung Sơn Hà xã tắc đồ bên trong. Nhất thời một đạo màu trắng tinh hà dày đặc không trung thoáng hiện. Lại đem điều này mấy ngàn thước to lớn mây mù bạch long cũng cho trực tiếp cuốn vào trong đó. Cái này khi thế uy mãnh công kích thậm chí ngay cả nàng da lông đều không dính ở. Ánh mắt của tam tộc. Là ánh mắt của tam tộc. Xuất thủ. Toàn bộ thánh linh. Cao cấp thánh linh toàn bộ xuất thủ. Ánh mắt của tam tộc cùng chúng ta linh hồn người còn có nhân loại nhục thân thành thánh người tất. Cả đều bất đồng. Bọn họ lấy ý niệm vì có thể lượng. Hao hết sạch nàng năng lượng. Thương tổn đến nàng căn bản, để cho nàng biến thành ngu si. Không, muốn giết nàng, nhất định phải giết nàng. Làm Tuyết Na trên trán đệ ba cái mở mắt ra lúc tới. Ở phía xa vốn là khí định thần nhàn Loki sắc mặt của mãnh đại biến. Hắn bỗng nhiên từ trên mặt đất phù không bay lên, đồng thời dùng to lớn tiếng gào gọi ra mới vừa kia đoạn lời nói. Giọng nói của này lớn lại vang dội toàn bộ chiến trường. Cho dù là ở giết chóc trung dị tộc cũng là nghe rõ rõ ràng ràng. Không chỉ như thế, Loki càng là dẫn đầu liền bay thẳng đi lên. Không đơn thuần là Loki, sau lưng hắn Mỹ thần Fulia, ở cực xa xôi ngoại Manfurion, Nộ Phong, Phách Hạ, bọn hắn cũng đều là thần sắc đại biến. Lại cũng từ mỗi người đứng thân chỗ phi đằng, kể cả thiên tộc trong đám một cái đầu thượng dài sừng rồng tuổi trẻ nam tử. Ải nhân tộc chung một người mặc rắn chắc bản giáp vai u thịt bắp ải nhân. Ác ma tộc chung một người cao 4 đến 5 mét, cả người ngọn lửa mãnh liệt, tay cầm một thanh cự đại hỏa diễm kiếm ba lớp viêm ma. Tinh linh tộc chung Lộc Khôi. Những thứ này tối tới gần thánh hồn tồn tại cũng cùng đánh ra. Tất cả đều hướng nhân loại thành nghiền ép tới. Trên thực tế, bọn họ kế hoạch căn bản vẫn chưa có hoàn toàn thực hiện. Ít nhất dị tộc vật phàm quân đội mới bất quá tử vong một nửa mà thôi. Chết như vậy mất số lượng còn không cách nào hoàn toàn triệt tiêu nhân loại đại khí vận. Nhưng là bây giờ tình huống đã không chỉ là cướp lấy khí vận cái gì. Vì vậy tam nhãn tộc A, cho dù là chỉ có một tam nhãn tộc tồn tại, chỉ cần cho nàng đủ thời gian, như vậy nàng cũng hoàn toàn có thể phát huy ra hủy diệt bách tộc thực lực tới. Viễn cổ bách tộc, hoặc có lẽ là bát đại cường trong tộc những cường giả này đối với tam nhãn tộc chỉ nhớ quá sâu sắc. Quá sâu sắc rồi. Đây cũng không phải là một cái dựa vào chủng tộc số lượng tới tích lũy thực lực chủng tộc. Bọn họ dựa vào là thời gian tích lũy mà thành lực lượng. Một loại tên là khoa học lực lượng, cho dù là chỉ có một phổ thông tam nhãn tộc, hắn cũng tinh thông số lớn kiến thức khoa học. Hơn nữa chỉ cần cho hắn thời gian, hoàn toàn có thể mang này kiến thức khoa học chuyển hóa thành lực lượng. Hủy thiên diệt địa lực lượng. Cho nên bọn họ thật sâu biết, chỉ cần để cho cái này tam nhãn tộc nhân chạy thoát rồi. Như vậy rất có thể thì sẽ đưa đến bách tộc diệt vong. Bọn họ không dám đánh cuộc cái này tam nhãn tộc có thể thông qua khoa học tới khống chế bọn họ. Thánh địa, ít nhất ở thứ tư kỷ nguyên lúc, trở về địa cầu tam nhãn tộc liền tùy tiện khống chế bọn họ thánh địa. Ép bọn họ điều động tinh nhuệ tới vì đó tác chiến. Vì vậy mà tử vong số lớn tinh nhuệ chiến lược bi thảm như vậy kết cục. Nhân loại khí vận có thể cướp lấy tự nhiên tốt nhất. Không thể cướp lấy thì coi như xong đi. Ngược lại trốn vào đến trong thánh địa liền lại vừa là một kỷ nguyên. nhưng là tam nhãn tộc bất đồng rồi. Chỉ cần để cho cái này tam nhãn tộc chạy thoát rồi, đó chính là họa diệt tộc. Sát, Loki một tiếng giống to, cả người hắn đã phi vọt tới nhân loại thành phía ngoài nhất. Hai tay vẫy một cái, tại hắn hai bên trái phải trong hư không các xuất hiện một quả 30-40 mét to lớn con mắt. Từ nơi này hai cái trong ánh mắt bắn ra lưỡng đạo kích quang thúc, mãnh liền hướng Tuyết Na bắn đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.